Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 658, chương 656, mục tiêu hành tinh cùng Mặc Nữ kế hoạch. Triệu Mẫn rời đi phòng thí nghiệm, dựa theo Trần Mặc yêu cầu, nhường máy ghi địa chấn bộ ngành sản xuất hai hình máy ghi địa chấn. Đồng thời nhường công ty khoáng sản tài nguyên bộ ở châu Phi khu vực thu mua khoáng sản tài nguyên. Công ty có khổng lồ tiền mặt dự trữ chống đỡ. Hơn nữa, doanh thu có thể, nếu bị Trần Mặc như thế họa họa, to lớn hơn nữa công ty đều không kiên trì được. Người đàn ông kia, đều là có thể sáng tạo không thể. Tuy rằng lần này kế hoạch có chút điên cuồng, nhưng Trần Mặc muốn làm như vậy, nàng không có cách nào từ chối. Hành tinh cải tạo, hạng mục, nhất đầu tiên cần xác nhận bị cải tạo người thương tinh. Đem vũ trụ xem là một cái to lớn sa mạc, vô số hành tinh chính là hạt cát, sa mạc cũng không phải không có một ngọn cỏ. Luôn có hành tinh là ở vào sa mạc ốc đảo bên trong. Những này ốc đảo bị nhà thiên văn học định nghĩa vì là vùng ở được. Ở vào vùng ở được bên trong, sinh mệnh mới có điều kiện tồn tại. Từ góc độ này để phán đoán, Thái Dương hệ bên trong, địa cầu cũng không cô đơn. Ở Trần Mặc trước mặt, là Thái Dương hệ co giản bản hành tinh ảnh, thông qua toàn tức hình chiếu hoàn chỉnh biểu diễn ở phía trên. Khoảng cách mặt trời không? 725 đến 3. Không đơn vị thiên văn trong lúc đó khu vực đều là vùng ở được. Nguyệt hệ thống, hỏa tinh, kim tinh, Sirius tinh những này hành tinh đều nằm ở khu vực này bên trong. Ngoài ra còn có một viên đặc thù hành tinh, Titan tinh. Thổ vệ 6, Sirius tinh đầu tiên bài trừ. Nó là một viên ở vào tiểu hành tinh mang bên trong thấp hành tinh. Đường kính 1.000 mét, tương đương 1/4 mặt trăng đường kính. Chất lượng cùng thể tích quá nhỏ. Hơn nữa ở vào hoàn cảnh phức tạp tiểu hành tinh mang bên trong. Cải tạo giá trị nhỏ nhất. Hơn nữa tồn tại độ nguy hiểm quá to lớn. Mặt trăng là địa cầu vệ tinh. Cũng là khoảng cách địa cầu gần nhất tinh cầu. Cùng mặt trời khoảng cách cũng thích hợp, nhưng mặt trăng chất lượng nhỏ, trọng lực nhỏ, không cách nào ràng buộc mặt trăng mặt ngoài đại khí, tạo nên mặt trăng mặt ngoài gần như chân không trạng thái. Bề ngoài mặt trăng không giữ ấm, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Quan trọng nhất chính là, mặt trăng bị địa cầu thủy triều khóa chặt, hình thành ổn định nguyệt hệ thống, đã trở thành địa cầu sinh thái hoàn cảnh trọng yếu một khâu. Một khi hắn đối với mặt trăng tiến hành cải tạo, toàn thế giới đều sẽ phản đối. Mặt trăng khoảng cách địa cầu quá gần. Nếu như gặp sự cố, địa cầu khả năng phải tao ương. Vì lẽ đó còn lại cung Trần Mặc lựa chọn. Chỉ có kim tinh, hỏa tinh cùng titan tinh. Kim tinh chất lượng, thể tích cùng địa cầu gần gũi. Cùng địa cầu như là tỉ muội song sinh. Nhưng kim tinh nhiệt độ quá cao. Hơn nữa nhiệt độ quá cao dẫn đến địa từ biến mất. Thêm vào đại khí dày đặc, cải tạo độ khó tăng gấp bội. Muốn thay đổi kim tinh tình huống, đầu tiên muốn gia tốc kim tinh lên chậm chậm vỏ quả đất vận động. Nhường kim tinh hình thành tảng khối vận động, dường như địa cầu giống như, thông qua tảng khối vận động, chậm chậm mà thời gian dài phóng thích bên trong hành tinh bộ tích lũy nhiệt lượng. Mà không phải tích lũy đến điểm giới hạn lại thông qua núi lửa hình thức trong nháy mắt bộc phát ra. Muốn đạt đến điều kiện như thế này, phương pháp tốt nhất là có thể sử dụng tiểu hành tinh va chạm. Kích hoạt kim tinh vỏ quả đất vận động, chế tạo tảng khối vận động, nhưng độ khó khăn quá lớn. Trần Mặc trong thời gian ngắn không cách nào chế tạo đầy đủ thúc đẩy có thể thay đổi kim tinh tảng. Khối tiểu hành tinh động cơ. Kim tinh không ở ưu tiên cân nhắc phạm vi bên trong. Hiện tại chỉ còn dư lại hỏa tinh cùng titan tinh. Đây là cho tới nay mới thôi. Nhà khoa học cho rằng Thái Dương hệ bên trong có khả năng nhất tồn tại sinh mệnh hai viên tinh cầu. Titan tinh là mặt ngoài trọng lực cùng mặt trăng tương đương. Nhưng nó cùng mặt trăng không giống. Nó mặt ngoài nắm giữ dày đặc tầng khí quyển. Trong đó 98.44% là khí nén. Là Thái Dương hệ bên trong, trừ địa cầu ở ngoài duy nhất giàu đạm tinh thể. Nghiên cứu cho thấy, Titan tinh mặt ngoài tồn tại trạng thái lỏng hĩnh hoàn hồ. Hơn nữa thổ tinh tồn tại từ trường, có thể hữu hiệu trợ giúp Titan tinh chống đối mặt trời gió. Hơn nữa, dày đặc tầng khí quyển cũng có thể chống đối đến từ vũ trụ phóng xạ. Bây giờ Titan tinh, hoàn cảnh tương tự dậy sớm địa cầu. Tương lai khả năng sinh ra sinh mệnh, có thể làm cải tạo một cái tuyển hạng. Cái cuối cùng chính là hỏa tinh. Trần Mặc đưa mắt quăng đến Thái Dương hệ viên thứ tư trên hành tinh. Này viên đường kính đoán là địa cầu một nửa to nhỏ hành tinh. Bị cho rằng là Thái Dương hệ bên trong có khả năng nhất tồn tại ở ngoài sinh mệnh hành tinh. Trên sao hỏa, từ mùa đông trừ 133 độ C đến hạ lương ban ngày sắp tới 27 độ C chiều ngang. Bình quân nhiệt độ ước chừng là trừ 55 độ C. Loại này nhiệt độ điều kiện, lẫn nhau đối với những hành tinh khác mà nói, nhất là ôn hòa. Hiện tại hỏa tinh đối mặt vấn đề lớn nhất chính là địa từ quá yếu. Hỏa tinh từ trường quá yếu, trực diện mặt trời gió thổi đánh, làm cho trên sao hỏa tầng khí quyển bị chóc ra, hải dương bốc hơi lên. Cái này cũng là hỏa tinh đại khí mỏng manh một trong những nguyên nhân. Đối với hỏa tinh từ trường biến mất định luận, hiện nay còn không xác định, nhà thiên văn học vẫn luôn ở tranh luận vấn đề này. Nhưng Trần Mặc không phải tranh luận vấn đề này. Hắn đối mặt vấn đề là làm sao khôi phục hỏa tinh từ trường. Chỉ cần khôi phục hỏa tinh từ trường, ngăn trở mặt trời gió diễn tấu, hỏa tinh đại khí là có thể trở nên dày đặc, do đó chống đối đến từ vũ trụ phóng xạ, có thể thu được tương đối ôn hòa hoàn cảnh. Titan tinh cùng hỏa tinh, đây là Trần Mặc tốt nhất cải tạo mục tiêu. Suy tư một hồi, Trần Mặc cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở trên sao hỏa. Hỏa tinh cải tạo điều kiện, tương đối Titan tinh mà nói, muốn ưu việt một ít. Titan tinh khoảng cách quá xa, có 8, 5 đến 10, 5 cái đơn vị thiên văn, thăm dò độ khó trọng đại, mà trên sao hỏa, đã phát hiện tồn tại trạng thái lỏng nước cùng chất hữu cơ. Thăm dò cùng cải tạo lên, tương đối đơn giản, hơn nữa cũng có sinh vật tồn tại bộ phận điều kiện. Xác nhận mục tiêu sau, tiếp đó, hắn cần làm công tác, chính là chuẩn bị hỏa tinh cải tạo vấn đề. Cải tạo công cụ, thiếu một thứ cũng không được. Hết thảy cải tạo hành tinh khoa học kỹ thuật lý luận. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đều có. Trần Mặc chỉ cần sử dụng những này kỹ thuật lý luận. Chế tạo ra tương ứng kỹ thuật, liền có thể hoàn thành như thế hạng mục. Hành tinh cải tạo, hạng mục ở kế hoạch bên trong. Trần Mặc hiện tại cần trước tiên hoàn thành một chuyện khác. Mặc nữ ôm có nhân loại ý thức tình cảm cùng siêu cấp lượng tử máy tính hạng mục. Nắm giữ siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng siêu cấp lượng tử máy tính. Có thể cho hắn cải tạo công tác tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mài đao không lầm đốn củi công. Vậy cũng là hành tinh cải tạo hạng mục một khâu. Hạng mục này, bị Trần Mặc xưng là mặc nữ kế hoạch. Mặc nữ kế hoạch khởi động. Đầu tiên muốn chuẩn bị chính là chế tạo siêu cấp lượng tử máy tính cùng cao cấp lượng tử phép tính. Biên trình, này hai loại là kỹ thuật, là mặc nữ kế hoạch chuẩn bị cơ sở. Nắm giữ cao con số lượng tử so với rất số siêu cấp lượng tử máy tính cùng cao cấp lượng tử phép tính. Có thể để cho mặc nữ càng tốt hơn mô phỏng học tập nhân loại ý thức cùng tình cảm. Lượng tử cơ học có không xác định tính, cùng người ý thức không xác định tương tự. Địa cầu hiện hữu lượng tử cơ học nghiên cứu bên trong. Chính thống Copenhagen lượng tử cơ học giải thích chung thừa nhận. Người chủ quan quan trắc sẽ ảnh hưởng vi mô thực thể khách quan tồn tại tính. Lượng tử cơ học triết học vấn đề khó. Đến nay chưa giải, nó cũng là lượng tử cơ học tràn ngập sắc thái thần bí đặc tính một trong. Lượng tử cơ học là từ không đến có sáng tạo ý thức có khả năng nhất lý luận. Nó cùng ý thức tương đồng đặc tính. Chống đỡ tự dưng dựng chuyện sáng tạo quá trình. Ở Trần Mặc trước mặt, vô số công thức, thông qua toàn thức bình đài hình chiếu, che kín toàn bộ lượng tử phòng thí nghiệm. Đây là cao cấp lượng tử phép tính công thức. Đại não lần thứ hai tiến hóa. Trần Mặc bây giờ nhìn vấn đề kỹ thuật. Một chút liền có thể tìm tới kỹ thuật bộ phận then chốt. Hơn nữa có thể một lòng đa dụng. Hết thảy công thức trong lúc đó liên hệ. Ở Trần Mặc trong đầu cực kỳ rõ ràng, hắn lúc này, lại như một cái hình người song song giải toán lượng tử máy tính. ở điên cuồng vận chuyển. Người bình thường nghiên cứu cả đời đều không thể giải đáp vấn đề. Ở hắn nơi này trong vòng một phút liền có thể mở ra. Siêu cấp đại não trợ giúp hắn càng nhanh hơn hoàn thành cần thiết khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Đây là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Hơn nữa còn có mặc nữ trợ giúp. Càng thêm làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở xế chiều hôm đó, cao cấp lượng tử phép tính biên trình vấn đề liền bị Trần Mặc cùng mặc nữ hai người giải quyết đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.